Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, chân thành hợp tác. Converter, Dark Hero Sử Vô Trần lập tức mê. Cảm giác này cùng nhìn thấy trước mắt làm sao lại cảm giác là quen thuộc như vậy đâu. Sử Vô Trần mặc dù là thánh cấp tu giả, nhưng trước đó cũng là chưa từng có tiếp xúc qua Tử Cực Thiên Tinh. Mấy ngày nay xuống tới ngoại trừ lo lắng chuyện xảy ra chính là lo lắng Vân Dương dị dạng. Rất tự nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Ngày đó Vân Dương lấy ra cái kia 10 khối cũng là trực tiếp bán. Bất quá thoảng qua xem qua, nhìn thoáng qua mà thôi. Nhưng là, hai ngày này cái này Tử Cực Thiên Tinh thế nhưng là một mực ở trong tay chính mình. Nếu không phải là ở trước mặt mình bày ra trên bàn, lại là cảm giác càng ngày càng quen thuộc. Chẳng lẽ lão đại ngày đó bày trận, sử dụng cái kia 108 khối năng lượng kết tinh? Đúng là rõ ràng một nước Tử Cực Thiên Tinh. Sử Vô Trần niệm này cả đời, đúng là càng nghĩ càng là khả năng, càng nghĩ càng đúng, phảng phất sự thật chính là như vậy. Nói như vậy, lão đại bây giờ nói mà nói, không nói tất cả đều là giả, chí ít cũng phải 9 giả nhiều lắm là một thật. Cái gì một lần chỉ có thể mang ra 10 khối, người cũng nhiều đến có thể dùng đến 7 trận. Sử Vô Trần hai mắt nhất thời ngốc trệ. Đột nhiên nghĩ đến cái kia dòng dã 108 khối Tử Cực Thiên Tinh liền đặt ở nhà mình môn phái Hộ Sơn. Đại trận phía dưới, đơn giản giống như là phế phẩm đồng dạng tiện tay bị Vân Dương ném đi. Cát, một tiếng, Sử Vô Trần hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Đã hôn mê trước đó, chỉ nghe được Vân Dương tại cự tuyệt, ngoặc kép, khó mà làm được. Chỉ có thể chính mình môn phái dốc sức làm, mới có thể xem như ngưng tụ khí vận. Nếu là muốn các ngươi đến giúp đỡ xuất lực, lại xem như chuyện gì xảy ra. Không nên không nên, bao quát chúng ta đằng sau giao dịch các loại vật tư. Cũng không thể lấy không, nhất định phải là song phương giao dịch thu hoạch được. Điểm này, nhất định phải hiện tại liền định ra quy củ, ai cũng không được tự ý đổi. Lãng Phiên Thiên cười ha ha một tiếng, nói, không tệ không tệ, hết thảy đều nghe Vân huynh ngươi, nhưng ngươi về sau cướp bóc, đến chúng ta nơi này đến thủ tiêu tang vật vẫn là có thể nha. Chúng ta nơi này làm chính là chợ đen mua bán, ta hứa hẹn cho Vân huynh một câu, về sau mặc kệ ngươi đoạt cái gì, chúng ta đều thu, lương tâm giá thu mua. Nhưng trong lòng thì đang âm thầm suy nghĩ, liền hai tiểu gia hỏa này có thể cướp được thứ gì đáng tiền. Lại nói, thực lực yếu như vậy, vạn nhất gặp được kẻ khó chơi, chẳng phải là lập tức liền bị người răng rắc rồi. Vạn nhất chết cầu, con đường này chẳng phải gãy mất. Bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối chết không được. Tốt nhất liên thương đều không cần có. Cái kia linh chi mộ địa bên trong thế nhưng là có nhiều như vậy đồ tốt còn không có lấy ra đâu. Một bên, Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu cũng là ánh mắt sáng một chút. Đi ra miệng, không có chuyện, bất kiếp thiên cái tên này. Chúng ta cảm giác rất bá khí, rất được tâm ta. Ngươi về sau tiếp tục cướp bóc đại nghiệp không sao. Phát triển mạnh môn phái, lớn mạnh tự thân thế lực. Chúng ta bên này, làm minh hữu, vì ngươi hộ giá hộ tống luôn nói qua được đi. Đúng đúng đúng, không phải liền là cướp bóc nha. Người trong giang hồ tung bay, ai có thể không bị đoạt tái 180 lần. Vậy còn gọi người giang hồ à? Yên tâm, chỉ cần trong tay ngươi có hàng hóa, nhất định phải tới chúng ta nơi này. Muốn cái gì chúng ta cho cái gì? Công bằng giao dịch. Lợi người lợi mình, giúp người trợ mình, đúng, không lấy không, chính là sợ một chút người hữu tâm nghĩ cách a, mà lại như thế còn làm trễ nải các ngươi môn phái trưởng thành. Đầu quy củ này tốt, Phong Quá Hải trầm ngâm nói ra, nếu không dứt khoát phái một người chú đóng ở Vân Dương môn phái. Tùy thời tiếp thu vật tư, để quý hai ta phương giao dịch đến càng thêm thông thuận nhanh gọn. Há không tốt hơn? Hắn cho Lãng Phiên Thiên bí ẩn đưa một cái ánh mắt. Lãng Phiên Thiên ngầm hiểu, nói, vậy chỉ sợ là liền muốn thời gian dài chú lưu tại Vân Huynh phái môn bên trong. Nếu nói như thế, lại không biết ai nguyện ý đi qua. Ta nguyện ý à? Phong Quá Hải, Tiêu Ngọc Thụ, Cố Cửu Tiêu đồng thời lối ra, chăm miệng một lời, lập tức, ba người lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đã hỏa hoa lấp lóe, kịch liệt va chạm, đây là tốt bao nhiêu cơ hội, có thứ gì tốt, trước tiên liền có thể nhìn thấy a. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hoa hướng dương mộc sớm gặp xuân, cái này, đây chính là một trọng khác trên ý nghĩa cơ duyên lớn. Mọi người niên kỷ cũng không nhỏ, đều cần a. Lãng Phiên Thiên phạm vào một cái liếc mắt, mụ mụ, lão tử nếu không phải phó minh chủ, ta đều muốn đi qua. Các ngươi cái này ba cái lão già, có chủ ý gì cho là ta không biết, cứ như vậy liền muốn phát đạt, làm sao có thể để cho các ngươi toại nguyện, dứt khoát các ngươi đều đi qua. Lãng Phiên Thiên trực tiếp đánh nhịp, nếu là hai người đi qua, còn có thể thông đồng một mạch. Nhưng là ba người, hắc hắc, hai cái hộ pháp, một người trưởng quỹ, lập trường cũng không giống nhau. Sau đó ta lại phái hai người đến cùng các ngươi thay phiên. Tiếp ứng, Lãng Phiên Thiên ngẫm lại vẫn là không yên lòng. Lại thêm một câu, Phong Quá Hải trầm ngâm chốc lát nói, chỉ sợ vẫn là không đủ. Liên quan tới việc này phó minh chủ đại nhân chỉ sợ còn phải lại suy nghĩ một chút. Về sau chúng ta bên này vận chuyển, tiếp thu hàng hóa, con đường này, cái này, chỉ sợ, sớm muộn sẽ bị người hữu tâm phát giác. Đến lúc đó, bên này lực lượng quá bạc nhược. Lãng Phiên Thiên tán thưởng nhìn Phong Quá Hải một chút, nói, lão Phong quả nhiên là mưu tính sâu xa, nghĩ chu đáo, như vậy đi, bản tọa sau khi trở về, liền hướng minh chủ xin mời. Bản tọa tự mình mang bát đại kim cương đến đây, tọa trấn Đông Dạ thành tốt. Hắn khe khẽ thở dài, việc này can hệ trọng đại, quan hệ đến thiên hạ thương minh tương lai thiên thu vạn thế. Bản tọa vất vả một chút cũng là nên. Ba người đồng thời liếc mắt, không hổ là phó minh chủ. Phần tâm tư này thật sự là quang minh chính đại, quang minh lẫm liệt a. Lời nói này đến giống như là hắn làm ra bao lớn hy sinh đồng dạng. Bất quá chuyện này, chờ ngươi sau khi trở về đến cùng ai tới, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Dù sao chúng ta đến hiện trong này phụ trách Vân Dương gia hỏa này an toàn. Như vậy đủ rồi, đã là lâu đài gần nước. Về phần phó minh chủ đại nhân ngài bên kia cuối cùng có thể hay không giành được đến cái này phái. Đi đến đây, nhìn ngươi bản sự. Dù sao cùng ngươi đồng cấp phó minh chủ còn có 6 cái đâu. Sự tình thương lượng xác định, tiếp xuống chính là cụ thể áp dụng. Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Lãng Phiên Thiên vừa quay đầu, rốt cục chú ý tới. Ồ, cái này, gia hỏa này làm sao ngất đi? Lúc nào ngất đi? Vân Dương nhìn thoáng qua bất tỉnh dưới đất Sử Vô Trần, không khỏi bĩu môi. Gia hỏa này té xỉu đã nửa khắc đồng hồ, các ngươi tứ đại cao thủ đến bây giờ mới phát hiện. Ta hiện tại cũng thay ta kiếm tôn biệt khuất, ta đây là cỡ nào không có cảm giác tồn tại a. Ngay tại trước mắt bao người, Vân Dương cùng Sử Vô Trần hai người đem cướp bóc có được tất cả mọi thứ, toàn bộ từ trong nhẫn không gian đổ ra. Nhìn xem Vân Dương sớm liền yêu cầu tốt một cái kho hàng lớn. Sau đó lại nhìn xem đồ vật một chút xíu góp gió thành bão. Nhìn xem hơn N không cùng chủng loại vật tư từ từ chồng chất. Một đống càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng lộn xộn. Sau đó một cái nhà kho chất đầy. Cái thứ hai nhà kho cũng đầy đầy chất đầy. Lại đến cái thứ ba nhà kho. Lãng Phiên Thiên, Tiêu Ngọc Thụ, Cố Cửu Tiêu, Phong Quá Hải các loại bốn cái người đứng xem, vây xem đến khóe miệng không ngừng run rẩy. Hai người này, thật sự không hổ ngoại hiệu gọi là bất kiếp thiên a. Dấu bé hôm qua tìm đường chết, khiêu khích một chút, kết quả vừa đến Bắc Kinh liền bị đánh ngã. Ai, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.